Chương 2179, nếu như là bệ hạ sẽ xử lý như thế nào đâu? Một hơn cầu từ đặt trước. Lúc sáng sớm, Ngưu Đại chậm rãi mở mắt, ngày hôm qua muộn xử lý văn kiện mãi cho đến rất muộn. Bởi vì quá muộn tăng thêm lại vô cùng khốn, lại bất chi bất giác nằm sấp tại trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Tại sao lại tại trên mặt bàn ngủ thiếp đi? Ngưu Đại đứng dậy dây rùa cổ của mình. Đây là chính hắn cu nở dê nhớ không rõ lần thứ mấy tại trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Từ khi tiếp quản Hải Diêm Thành đến nay, loại chuyện này liền thường xuyên phát sinh. Bởi vì Hải Diêm Thành phải xử lý sự tình rất nhiều, không phải tùy tiện liền có thể xử lý xong. Có đôi khi ngồi tại trước bàn sách, lật ra văn kiện liền sẽ bất chi bất giác lật đến nửa đêm. Hơn nữa còn thường thường quên ăn đồ vật. Nếu không phải là thị nữ đem đồ vật bưng đến trước mặt, hắn chỉ sợ cũng sẽ không ăn được một ngụm. Không được, lần sau nhất định phải trở về phòng ngủ mới được. Ngưu Đại cảm thấy cổ không quá dễ chịu. Có thể là trường kỳ cúi đầu tại xử lý văn kiện, tăng thêm lại thường thường nghiêm chỉnh muộn ghé vào trên bàn sách ngủ thiếp đi. Tiếp tục như vậy cổ còn có thể dễ chịu đi nơi nào hẳn là tìm người theo một cái mới được. Bất quá còn có nhiều như vậy văn kiện chưa xử lý. Ngưu Đại nhìn bàn đọc sách trên chất thành núi văn kiện lâm vào suy tư. Phía trên văn kiện toàn bộ đều là Hải Diêm Thành lớn nhỏ sự tình, đương nhiên, cũng đều là một chút trọng yếu hơn sự tình. Giống một chút tương đối đơn giản sự tình, cũng đã làm cho thủ hạ người đi làm, đi xử lý, tự mình phải xử lý sự tình đều là muốn tự mình kiểm định. Hôm nay nhất định phải đem vệ sinh sự tình trước cho xử lý xong, không phải vậy Hải Diêm Thành vệ sinh thật sự là quá tệ. Ngưu Đại tự lẩm bẩm. Gần nhất Hải Diêm Thành vệ sinh tình huống kịch liệt hạ xuống, khắp nơi đều có thể nhìn thấy khắp nơi rác rưởi. Chỉnh thể Hải Diêm Thành nhìn qua liền cùng trước đó không có gì khác biệt, lập tức lại biến thành bẩn thỉu bộ dáng. Một màn này Ngưu Đại làm sao lại nhịn được? Dù sao mình tiếp quản lấy Hải Diêm Thành, vậy thì có trách nhiệm thay bệ hạ quản lý tốt muối biển. Giống trước đó Hải Diêm Thành liền phát triển đặc biệt tốt, nhưng là gần nhất đoạn này thời gian có mặt khác một mảnh đại lục người tới, Hải Diêm Thành vệ sinh tình huống liền trở nên rất tồi tệ. Hôm qua muộn vừa vận tại xử lý phần văn kiện này, nhưng là còn không có xử lý thời điểm liền ngủ mất. Hiện tại trên mặt bàn lật ra tới kia phần văn kiện, chính là liên quan tới vệ sinh vấn đề. Nếu như là bệ hạ, vậy hắn sẽ làm thế nào đâu? Ngưu Đại bắt đầu tự lẩm bẩm. Trên tay hắn cầm bút bắt đầu lâm vào suy tư bên trong, bởi vì muốn đến hợp lý nhất giải quyết biện pháp mới được. Tìm đội tuần tra người trành một cái đi, chỉ cần là phạm sai lầm cùng mục nát đồ vứt đi người toàn bộ cũng bắt lại. Ngưu Đại cầm bút ký quay, tiếp tục nói. Bắt lại về sau trước cảnh cáo một phen, về sau lại tiền phạt. Hắn một mực túi đầu đem trong đầu của chính mình ý nghĩ viết ra, những này là hắn cảm giác tương đối hợp lý. Nếu như tình tiết tương đối nghiêm trọng, lần sau nếu như còn tái phạm liền muốn nhốt vào phòng tối. Ngưu Đại nghĩ linh tinh no y hắn đem những này hoàn toàn cũng ghi vào một trang giấy bên trên, dự định muộn điểm liền để tòa báo đăng cái này một phần tin tức. Trước cho những người kia đánh một cái dự phòng trầm, cứ như vậy cũng có thể ngăn chặn không ít người ném loạn rác rưởi. Nếu như cái này dự phòng trầm sau khi đánh xong, những người kia vẫn là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, vậy liền tương đối tốt xử lý một chút bảo vệ môi trường ti người còn nhiều hơn tuyển nhận một số người mới được, vẹn vẹn hiện tại người khả năng vẫn là bận không qua nổi. Ngưu Đại trong lòng suy nghĩ. Cũng chính bởi vì bảo vệ môi trường công nhân không có nhiều như vậy, cho nên trên đường cái rác rưởi mới không có kịp thời bị thanh lý đi. Sở dĩ muốn nhiều tuyển nhận một chút bảo vệ môi trường công nhân cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, dù sao Hải Diêm Thành phát triển càng ngày càng tốt. Mọi người sinh hoạt QNZ bắt đầu càng đổi càng tốt, kia Hải Diêm Thành dung nhan dáng vẻ càng thêm phải chú ý mới được. Trừ cái đó ra cũng muốn khắp nơi dán đầy bố cáo, dạng này khả năng nhắc nhở những người kia làm tốt chính mình. Ngưu Đại tự lẩm bẩm. Hắn luôn cảm thấy những người kia là không có phương diện này ý nghĩ, cho nên mới khắp nơi ném loạn rác rưởi. Dù sao mặt khác một mảnh đại lục hoàn cảnh cùng cái này một mảnh đại lục thế nhưng là không đồng dạng, bên kia người khả năng quen thuộc khắp nơi ném rác rưởi. Bởi vì bên kia hoàn cảnh cùng Hán Vương triều hoàn cảnh so ra còn kém nhiều, cho nên trên lại nhiều một chút rác rưởi, bọn hắn cũng cảm thấy không có gì. Đi tới Hải Diêm Thành về sau, bọn hắn tại cái này thói quen xấu cũng không có từ bỏ, cũng là đồng dạng khắp nơi ném loạn rác rưởi. Lần này chính là muốn nhằm vào mặt khác một mảnh đại lục người, nếu như lại ném loạn rác rưởi, liền muốn đuổi ra Hải Diêm Thành. Ngưu Đại nghĩ tới đây ngay tại cuốn vở trên ghi chép lại. Tại mặt khác một mảnh đại lục người còn chưa tới đến Hải Diêm Thành trước đó, Hải Diêm Thành là tuyệt đối chưa tư nở dê xuất hiện loại này tình huống. Cho nên Trường An Thành lập tức hoàn cảnh trở nên đặc biệt hỏng bét, những này toàn bộ đều là bởi vì mặt khác một mảnh đại lục người. Ngoại trừ bọn hắn ở chỗ này ăn uống ngủ nghỉ hoàn toàn không chú ý bên ngoài, trọng yếu nhất chính là bọn hắn căn bản không ý thức được làm như vậy sẽ mang đến hậu quả gì. Bởi vì bọn hắn cảm thấy dạng này căn bản không có gì, tại bọn hắn kia một mảnh đại lục cũng là như thế. Đại nhân, nên ăn điểm tâm, ngày hôm qua muộn lại không trở về gian phòng. Một tên thị nữ nói, nàng là chủ yếu phụ trách như đại thiếp thân hầu hạ. Tỷ như nói thay quần áo còn có chuẩn bị đồ ăn vân vân. Buổi sáng hôm nay, nàng đi gian phòng chuẩn bị gọi Ngưu Đại rời giường thời điểm, liền phát hiện trong phòng không có người. Nhưng là cái kia thời gian điểm vẫn còn tương đối sớm, cho nên không tồn tại thành chủ đại nhân đã sớm rời giường tình huống. Kinh nghiệm của Dĩ Vãng nói cho nàng biết, thành chủ đại nhân nhất định là tại trong thư phòng ngủ thiếp đi. Chỉ cần đi thư phòng liền có thể tìm tơ ý xử lý văn kiện liền ngủ mất. Ngưu Đại đứng dậy chuẩn bị đi phòng ăn ăn cơm, vừa vặn bụng Tử Dã có chu tờ đói bụng. Đại nhân, ngài buổi chiều muốn nghỉ ngơi sao xử lý một cái muộn văn kiện, muộn nghỉ ngơi một cái, dạng này còn có thể đi tìm Hà tiểu thư. Thị nữ hỏi, nàng thân là thành chủ đại nhân tiếp thân thị nữ, chuyện sự tình này tự nhiên là không gạt được nàng. Ăn cơm trước đi, chờ ta đem văn kiện xử lý xong, nếu như xử lý xong còn sớm liền đi tìm nàng, ngươi đến lúc đó sẽ giúp ta chuẩn bị một cái. Ngưu Đại nói, mỗi lần hắn đi ra ngoài trước đó chuẩn bị đều là có thiếp thân thị nữ phụ trách, bởi vì chính mình cu nở dê không biết rõ nên làm cái gì. Vừa nghĩ tới tự mình thiếp thân thị nữ là nữ, liền liền sự tình gì cũng giao cho nàng. Dù sao chỉ có nữ sinh mới hiểu nữ sinh. Tốt, hết thể giao cho ta. Thiếp thân thị nữ lập tức đáp lời. Nàng ước gì thành chủ đại nhân tranh thủ thời gian kết hôn, sau đó đem Hà cho cưới đến tòa thành tới. Cứ như vậy tự mình liền có thể phục thị thành chủ phu nhân, bởi vì nàng cu nở dê rất thích xem sân khấu phim. Rất ưa thích nhân vật nữ chính chính là Hà. Từ khi biết được Hải Diêm Thành thành chủ cùng tự mình rất ưa thích sân khấu phim nhân vật nữ chính yêu đương, nàng đừng đề cập nhiều cao hứng. Có thế hầu hạ đến Hải Diêm Thành thành chủ, thuận tiện lại hầu hạ mình rất ưa thích sân khấu phim nữ chính. Đây quả thực là nhân sinh cao quang thời khắc đi nàng mỗi ngày tâm tâm đọc một chút cũng chỉ có điểm này, cũng chính là hy vọng Hà tranh thủ thời gian đi vào tòa thành. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.